Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2415, huyễn thuật viên mãn chi cảnh. Mấy ngày sau, Hạ Bình cuối cùng từ vũ trụ Virtual Network đi ra ngoài. Hắn cũng từ bí thuật truyền thừa ở trong học hội đến từ trang Chu Thánh Nhân vô thượng bí thuật. Trang Tử Mộng Điệp, hô! Không hổ là vô địch thánh nhân linh hồn bí thuật, quả nhiên là không giống bình thường. Hắn hít thở sâu một hơi, tinh thần sáng láng, chỗ sâu trong con người lộ ra dọa người quang mang. Trải qua hơn nhật giảng đạo, lắng nghe trang Chu Thánh Nhân dạy bảo, hắn xem như đối huyễn thuật lĩnh ngộ có càng thêm cấp độ sâu lý giải. Đã nâng cao một bước, có thu hoạch khổng lồ. Tuy nhiên hắn có huyễn thuật thật hiểu cái này môn vô thượng huyễn thuật đại toàn. Nhưng là nơi nào so ra mà vượt trang Chu Thánh Nhân dạng này đắm chìm trong huyễn thuật không biết. Bao nhiêu năm đại sư cảm ngộ, tùy tiện nói mấy câu, đều đủ để nhượng hắn thể hồ quán đính. Đây chính là danh sư tác dụng, trang Tử Mộng Điệp này môn bí thuật thật là cường đại. Hạ Bình híp híp mắt, vẻn vẹn nhập môn. Này môn linh hồn bí thuật liền có thể trong nháy mắt phóng xuất ra huyễn thuật. Đem địch nhân lôi kéo tiến vào mộng cảnh bên trong. Khiến cho địch nhân coi là hóa vì một con không buồn không lo hồ điệp. Không có bất kỳ cái gì phiền não. Vĩnh cửu trầm luân. Đừng tưởng rằng loại sự tình này là đơn giản như vậy liền có thể làm được. Trên thực tế vẻn vẹn nhập môn liền rất khó. Rất khó. Bởi vì tùy tiện một cái ý chí kiên định võ giả, muốn đem đối phương thôi miên, đều là cực kỳ buồn ngủ chuyện khó. Chớ đừng nói chi là đem đối phương lôi kéo tiến vào huyễn cảnh ở trong. Cái này cần đem đối phương triệt để thôi miên, thậm chí tiêu trừ đối phương sở hữu trí nhớ, lại rót vào nhập hồ điệp trí nhớ. Dạng này mới có thể làm được dạng này sự tình. Thậm chí tiến thêm một bước tới nói, nếu như không rót vào nhập hồ điệp trí nhớ, mà chính là rót vào nhập heo trí nhớ, như vậy ngươi liền lại biến thành heo, mỗi ngày ăn no ngủ ngủ đủ ăn, rót vào nhập chó trí nhớ, như vậy ngươi liền lại biến thành chó, mà lại nếu như rót vào nhập những người khác trí nhớ, như vậy ngươi liền sẽ cho là mình đã chết, là đoạt xá trọng sinh. Mà lại ngươi không có bất luận cái gì hoài nghi, ngược lại sẽ còn tìm các loại lý do tới nói phục chính mình. Đã từng trang Chu Thánh Nhân liền một ý niệm, sửa đổi ức vạn thâm uyên yêu ma trí nhớ, để chúng nó cho là mình là nhân loại, từ đó để chúng nó phản bội, đối đến thâm uyên yêu ma cực kỳ thống hận, tự giết lẫn nhau, nhượng thâm uyên tổn thất nặng nề. Từ một điểm này liền biết trang Tử Mộng Điệp chỗ kinh khủng. Nhưng là cái này vẻn vẹn nhập môn thôi. Nếu như đạt tới chỗ cao thâm liền càng thêm đáng sợ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Vừa rồi chỗ kể ra vẻn vẹn nhập môn năng lực. Nếu như có thể đạt tới cao siêu hơn huyễn thuật cảnh giới. Như vậy thì có thể một ý niệm bao phủ mấy ngàn năm ánh sáng. Lợi dụng linh hồn chi lực. Lập một cái cự đại ảo thuật thế giới. Cái này hư huyễn ảo thuật thế giới vô cùng chân thực. Có chính mình văn minh, chính mình lịch sử, sinh hoạt đếm mãi không hết sinh linh. Văn minh cực kỳ sáng chói, sặc sỡ lóa mắt, mà bị ảo thuật thế giới bao phủ địch nhân, liền sẽ bị đẩy vào cái thế giới này, thành vì cái thế giới này hư huyễn nhân vật một viên. Để bọn hắn cho là mình nhân sinh cũng là như thế. Vĩnh cửu trầm luân. Đương nhiên loại năng lực này tựa hồ cùng huyễn thuật thật hiểu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mơ hồ có trăm sông đổ về một biển dấu hiệu. Cho nên trang Chu Thánh Nhân huyễn thuật tạo nghệ khả năng vẫn so ra kém huyễn thuật thật hiểu cái này bí thuật sáng tạo ra. Nhưng là đã đi đến đồng dạng đường, minh ngộ huyễn thuật đại đạo chân đế, bất quá cùng huyễn thuật thật hiểu so sánh, trang Tử Mộng Điệp này môn linh hồn bí thuật càng giống là thao tác thủ sách. thật giống như có nhân thủ nắm tay dạy bảo ngươi như thế nào lập mộng cảnh. Chi tiết mị di, nói đơn giản ví dụ, huyễn thuật thật hiểu cái này rất giống cơ sở vật lý tri thức cùng số học tri thức. Có thể minh ngộ huyễn thuật chất, nhưng là trang tử mộng điệp cũng là một bộ dạy như thế nào ngươi chế tạo. Bảo hành các loại khoa học kỹ thuật máy móc thư tịch. Chú trọng thực tế thao tác. Đương nhiên, người bình thường muốn học hội trang tử mộng điệp cơ hồ là chuyện không có khả năng. Bởi vì cái này thật sự là rất khó khăn, mà lại đối với người tư chất yêu cầu cũng cực cao. Có cự đại môn hạm, nhưng là đối với hạ bình loại này đã lĩnh ngộ huyễn thuật thật hiểu người mà nói. Lĩnh ngộ trang tử mộng điệp giống như là nước chảy thành sông sự tình. 10 phần đơn giản, lại qua 10 ngày, hạ bình đợi tại Sơn Hà Châu không gian một mực học tập lĩnh ngộ trang tử mộng điệp này môn linh hồn. Bí thuật, về phần ngoại giới phát sinh sự tình các loại cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Trong đó cũng có lôi thành thánh nhân, tỉ như tử lôi thánh nhân, thính vũ thánh nhân đã từng muốn lên môn tìm hắn, nhưng là hắn lấy đang lúc bế quan lý do cự tuyệt cùng bọn hắn gặp mặt. Một ngày này, thân thể của hắn chấn động, oanh long nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên 700 năm ánh sáng, lập tức bao phủ một tòa cự đại ảo thuật thế giới. Từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng đầu dòng sông xuyên qua hư không, từng cái quốc gia lâm lập trong đó, vô số con ma mốc có thịt sinh linh càng là xuất hiện tại trên thế giới này. Thậm chí những sinh linh này còn có thể lẫn nhau đối thoại. Có chính mình lịch sử, chính mình trí nhớ. Chính mình tính cách, từng đạo huyễn thuật pháp tắc lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Như là kê đàn xác đồng dạng bao phủ cái thế giới này. Cái này phảng phất là bỗng dưng sáng tạo một cái thế giới. Nếu như đây không phải hư huyễn trạng thái, những người khác thấy cảnh này, chỉ sợ đều sẽ tin là thật. Lấy là một cái cực lớn thần bí mạnh mẽ thế giới xuất hiện tại cái vũ trụ này ở trong. Ta huyễn thuật cảnh giới rốt cục đạt tới đệ nhất trọng viên mãn chi cảnh. Hạ Bình xoa bóp quyền, đầu, hưng phấn không thôi, không hề nghi ngờ, trang tử mộng điệp này môn tinh thần bí thuật đối với hắn đề bạt tác dụng là cực lớn. Huyễn thuật đệ nhất trọng cảnh giới chính là nhất niệm nhất thế giới, nó cũng chia là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, còn có viên mãn chi cảnh. Mà bây giờ hắn rốt cục đạt tới đệ nhất trọng viên mãn chi cảnh. Khoảng cách đệ nhị trọng huyễn thuật cảnh giới, nhất niệm sinh vạn giới cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Một khi đột phá đến đệ nhị trọng huyễn thuật cảnh giới, hắn liền là chân chân chính chính huyễn thuật tông sư. Dạng này tồn tại, dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá cho dù là đệ nhất trọng huyễn thuật cảnh giới viên mãn chi cảnh cũng là cực kỳ khủng bố. Nếu như là linh hồn chi lực không bằng hắn thánh nhân, đoán chừng hắn một ý niệm, liền có thể đem địch nhân lôi kéo tiến vào trang tử mộng điệp ảo thuật thế giới. Để cho địch nhân vĩnh cửu trầm luân, vô pháp tự kềm chế, mà trang tử mộng điệp đáng sợ nhất đặc tính chính là bí ẩn. Vô thanh vô tức, nhuận vật mảnh im ắng, thường thường chính là trong lúc bất chi bất giác liền đem địch nhân khống chế lại. Cho nên, trang chu thánh nhân lúc trước mới có thể nhượng chư thiên vạn tộc đều sợ hãi không thôi. Bị thâm uyên yêu ma coi là hẳn phải chết chi địch. Đã huyễn thuật đạt tới viên mãn chi cảnh, xem ra cũng là thời điểm tiến về long giới. Hạ Bình sở dĩ thời gian dài như vậy không có tiến về long giới, chính là muốn đem chính mình huyễn thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Dù sao long giới thế nhưng là long tộc đại doanh, bên trong cường giả vô số, lão quái vật tầng tầng lớp lớp, ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn nắm giữ thủ đoạn càng nhiều, như vậy thì càng có bảo mệnh thời cơ. Hiện tại nàng huyễn thuật chi cảnh đã đạt tới đệ nhất trọng viên mãn. Như vậy hắn lực lượng so trước đó chỉ sợ đều đáng sợ mấy lần. Một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể nhượng trung cổ thánh nhân rơi vào huyễn cảnh bên trong. Vô pháp tự kềm chế, dù cho gặp được long tộc thánh nhân vây công, hắn cũng sẽ không e ngại. Tại huyễn thuật đại sư trước mặt, vây công liền là muốn chết hành vi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.